Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599: Huyền Hoàng không chiến sự. Nhanh, chờ một chút đi. Thiên Y nỉ non âm thanh bên trong. Bao quát biển lớn ở bên trong. Vân Thủy Thiên Cung bên trong toàn bộ quỷ dị. Trong khoảnh khắc một lần nữa về tới bọn họ nguyên bản trạng thái. Tựa như cái này ngàn vạn năm bên trong, một mực không người quấy rầy lúc bọn họ biểu hiện ra như thế. Mà tại Vân Thủy Thiên Cung bên trong mạo hiểm những tu sĩ kia, bao quát Lý Phàm phân thân, cũng tất cả đều tại Thiên Y hai tay nhẹ nhàng nhấn một cái dưới. Hóa thành bột mịn, biến thành cho bụi, mảy may chống cự chỗ trống đều không có. Trên thực tế, phân thân Chu Thanh Ngang, căn bản ngay cả mình là chết như thế nào đều không rõ ràng. Lý Phàm bản tôn chỉ cảm thấy Thiên Y bàn tay khổng lồ đè xuống, chính mình liền đã mất đi phân thân bên kia cảm ứng. Chân chính hủy diệt ngươi, có liên quan gì tới ngươi? Hô, tổn thất phân thân. Lý Phàm lại là cả người thở một hơi dài nhẹ nhõm, trầm tĩnh lại. Xem ra đoán đúng, coi như mạnh như Thiên Y cũng quyết định sẽ không đoán được. Là hắn vừa mới một chân nghiền chết cái kia con kiến hôi. Trong bóng tối tính toán hắn. Nhưng giờ phút này, Lý Phàm trên mặt lại không có bất kỳ cái gì tốt sắc. Bởi vì Thiên Y tại trong trận này biểu hiện ra thực lực chân chính, đã đạt tới một loại không thể tưởng tượng cấp độ. Tại Lý Phàm nguyên bản suy nghĩ bên trong, coi như ngư phụ điên điên khùng khùng, chỉ nhớ không được đầy đủ, phu tử thân hóa quỷ dị, thực lực giảm lớn, nhưng cả hai liên hợp lại, làm gì cũng có thể cho Thiên Y mang đến điểm phiền phức mới là. Kết quả, hai người cùng Thiên Y ở giữa thực lực sai biệt, tựa như Lý Phàm cùng bọn hắn khác biệt một dạng, tựa hồ cách mấy cái đại cảnh giới. Căn bản không phải Thiên Y địch, cho nên tại Lý Phàm cái gọi là cho Thiên Y tìm một chút phiền phức tính kế. Căn bản thành cái tự rước lấy nhục chê cười. Ngư phụ cùng phu tử, tuyệt đối tính được là trường sinh phía dưới đứng đầu cường giả. Nhưng vẫn tại Thiên Y trong tay, như côn trùng giống như, bị tùy ý loay hoay. Thực lực thế này, Thiên Y, hắn đã tấn thăng trường sinh cảnh rồi. Không phải do Lý Phàm không như thế suy nghĩ. Nếu không, căn bản là không có cách giải thích, vì sao Thiên Y sẽ mạnh như vậy hung hãn. Hắn chỗ nghịch, là cái gì ý? Lặng yên không một tiếng động, không bị ngoại nhân biết, phải chăng vị kia chiếm cứ sinh tử lý lẽ, dẫn đến Lam Vũ chứng đạo thất bại, cũng là hắn, Thiên Y cùng Vạn Tiên Minh quan hệ, đến tột cùng lại là cái gì? Nói đến, tựa hồ cho tới bây giờ không nhìn thấy quá Thiên Y đại biểu Vạn Tiên Minh xuất thủ qua. Dù là ở kiếp trước, Huyền Võng cùng phản kháng tu sĩ chiến đấu đến kịch liệt nhất thời khắc, có quá nhiều nghi hoặc, chỉ một thoáng tất cả đều hiện lên tại Lý Phàm tâm đầu. Nguyên bản Lý Phàm coi là, chính mình lần này tối thiểu nhất có thể kiểm tra Thiên Y lai lịch. Ai có thể nghĩ đến, liên quan tới hắn, biết được càng nhiều, càng cảm thấy người này thâm bất khả trắc, không vào hợp đạo, vẫn là không nên đi trêu chọc hắn cho thỏa đáng. Lý Phàm thở dài, bất đắc dĩ âm thầm hạ quyết định. Dù là chính mình người mang hoàn chân dị bảo, tại cái này thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, cũng đành phải tạm thời tránh né mũi nhọn. Nếu không, đi đêm nhiều, không phải mỗi lần đều vận tốt như vậy, có thể không bị hắn phát giác, đem trong lòng không cam lòng, kinh nghi toàn diện đè xuống. Lý Phàm qua gần nửa ngày, nỗi lòng mới chậm rãi bình phục. Trong đầu một lần nữa chiếu lại lấy phân thân tại Vân Thủy Thiên Cung bên trong kiến thức. Lý Phàm tâm bên trong suy nghĩ lại sinh. Thiên Y, Thiên Tuyệt, Thiên Dụ, đều là lấy Thiên vì bắt đầu. Cũng đều là quen biết cũ. Vân Thủy Thiên Cung mọi người, lại thống xưng hô bọn họ là tôn giả. Rất rõ ràng, bọn họ đều có một cái cộng đồng ngọn nguồn. Huyền Thiên Giáo, căn cứ bây giờ nắm giữ manh mối tin tức. Lý Phàm cơ hồ là theo bản năng thì cho ra cái này suy luận. Nhưng trong lòng của hắn, lại ẩn ẩn cảm thấy không đúng. Tại Triệu Sư Tỷ huyễn cảnh bên trong, Đối với huyền thiên giáo, cái này thượng cổ lúc nhất thống huyền hoàng giới quái vật khổng lồ. Hai người từng có tương đối xâm nhập giao lưu. Huyền thiên giáo, cướp thiên mệnh, chấp trưởng thiên quyền, dùng cái này trấn áp thiên hạ thương sinh. Trong giáo người đứng đầu, thường thường lấy thiên vương, pháp vương tự cho mình là, mà thiên y đám người này, tự hồ lấy thiên vi tôn. Những cái kia đi theo tại phu tử bên người tiếng đọc sách bên trong, cũng một mực tại tái diễn thiên pháp xâm nghiêm, tôn quy thủ củ, thiên pháp không thể trái, loại hình. Cùng Lý Phàm biết huyền thiên giáo, không giống như là cùng một cái lai lịch, lấy bọn họ đám người này tu vi, luôn không khả năng là trong khe đá đụng tới, một điểm dấu vết đều tra không được. Đến tột cùng, Lý Phàm không khỏi rơi vào trong trầm tư. Vân Thủy Thiên Cung bên trong, phát sinh gần như kinh thiên động địa một màn. Thế mà Vân Thủy Thiên Cung bên ngoài Tùng Vân Hải, tựa hồ đối với chuyện này không phát giác gì. Ngoại trừ vừa mới hiện thế không lâu Vân Thủy Thiên Cung di tích, lại lần nữa không hiểu biến mất bên ngoài, không có đối Tùng Vân Hải sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng huyền hoàng giới đứng đầu cường giả, không ngừng với thiên y một vị, tu sĩ tầm thường không thấy được người, ngũ lão hội mấy vị trường sinh thiên tôn nhóm, tất nhiên sẽ có phát giác, mà gió lớn nổi lên tại Thanh Bình chi mạt. Lý Phàm đoạn thời gian gần nhất, thông qua hao tốn đại lượng độ cống hiến, không ngừng siêu tập những cái kia sẽ bị thường nhân sơ sót tin tức, rốt cục tra ra chút manh mối. Đầu tiên, Thiên Linh Châu sau đại chiến, ngũ lão hội cảnh nội, nguyên bản vẫn còn có một số tu sĩ đóng quân biên cảnh châu vực. Tất cả tu sĩ tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, tất cả đều bị triệu hồi. Dường như thật, tại sau này một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều hoàn toàn từ bỏ chiến tranh dự định. Lại sau đó, cũng là ngũ lão hội phương diện, thế mà chủ động phái ra sứ giả, đề nghị một trận giữa song phương hữu hảo giao lưu kế hoạch. Nói là ngũ lão hội, vạn tiên minh ở giữa bởi vì đối lập lẫn nhau, ngăn cách quá lâu, dẫn đến lẫn nhau ở giữa, đã có chút chưa quen thuộc, có thể mượn nhờ sau đại chiến cái này cơ hội khó được. Bù đắp nhau, hữu hảo giao lưu, đối với cái này đề án, trước mắt vạn tiên minh quan phương còn không có xác thực trả lời chắc chắn. Bất quá ngũ lão hội thái độ, thật sự là giá trị làm cho người khác nghiền ngẫm. Phải biết, ỷ vào chính mình có 5 vị trường sinh thiên tôn, ngũ lão hội phương diện từ trước đến nay là đúng lý không tha người. Có thể không giảng đạo lý, thì tuyệt đối sẽ không giảng đạo lý. Nhưng bây giờ, thế mà lần đầu tiên chủ động đưa ra hữu hảo giao lưu, hòa hoãn hai người ở giữa mâu thuẫn, không rõ ràng cho lắm các tu sĩ, còn tưởng rằng là vạn tiên minh tại Thiên Linh Châu chi chiến bên trong đem ngũ lão hội thu phục. Nhưng Lý Phàm biết, cái này nhất định là thiên y xuất thủ, bị năm ngày tôn có phát giác nguyên nhân. Trước đó chiến tranh, có lẽ có thăm dò truyền pháp phải chăng còn tại mục đích ở bên trong. Kết quả mặc dù không có dẫn xuất truyền pháp, lại làm đến thiên y hiện thân. Ngũ lão hội kiêng kỵ như vậy, chẳng lẽ lại thiên y thật đã trường sinh cảnh rồi? Đối với cái này, Lý Phàm tâm bên trong vẫn có chút lo nghĩ, bởi vì căn cứ hắn đối trường sinh cảnh nông cạn nhận biết, nghịch thiên địa chi lý về sau, tự thân thành vì thiên địa một bộ phận, trường sinh thiên tôn trên thân thuộc về thiên đạo khí tức, nên là cực kỳ rõ ràng, cùng tu sĩ tựa như là hai cái hoàn toàn khác biệt giống loài đồng dạng, khác biệt rất dễ phân biệt. Nhưng Lý Phàm mấy lần thấy thiên y, không thấy thiên đạo, ngược lại người khí tức lại là y nguyên 10 phần nồng đậm. Nói ngắn gọn, thiên y nhìn qua còn không giống như là trường sinh cảnh cường giả. Hết chương.